Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Tế Binh. Hàng trước nhất là Trương Thanh Hà, là đại dư quốc thân thành Thiên Tinh môn đắc ý đệ tử. Hạ cấp võ tông tu vi, nàng tồn tại một tấm hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, một tấm quá con mắt không kiềm chế được kích động cùng hưng phấn. Theo lấy nàng cái thứ nhất hướng phía trung niên nam tử điêu khắc đi qua. Chúng tông môn tông chủ và trưởng lão trong đám người, năm cái tuổi tác không đồng nhất, nam nữ đều có người cũng đứng lên. Năm người này từng cái bình ở hô hấp, ánh mắt hầu như dán tại Trương Thanh Hà trên người. Trương Thanh Hà thân thể hơi nhỏ bé run, đứng ở điêu khắc hạ nhìn lên liếc mắt trung niên nam tử điêu khắc liếc mắt. Sau đó hướng phía nó cung kính quỳ xuống, liền dập đầu lại ba cái liên tiếp. Đứng lên, một tiếng khẽ kêu từ Trương Thanh Hà trong miệng phát sinh. Chỉ thấy nàng tóc dài đầy đầu nhảy múa, toàn thân che lấp một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, hai tay nâng cao đứng lên, từ trung niên nam tử điêu khắc trên tay tiếp nhận huyễn ảnh. Nhưng mà, huyễn ảnh thoát ly điêu khắc chi thủ, nàng thân hình bỗng nhiên hạ xuống, cả người té nhào vào lòng sông trên mặt đất bên trong. Tất cả mọi người hầu như vô ý thức mà thở phào một cái. Đứng lên năm người đều thất vọng thở dài một hơi thở. Bóng bảy không vui ngồi xếp bằng xuống dưới. Huyễn ảnh, đại dư quốc anh hùng cung võ thần vũ khí thành danh. Địa cấp thánh khí, quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Trương Thanh Hà nhào vào trên mặt đất bên trong. Thanh tú quả đấm dùng sức đấm đánh mấy lần mặt đất. Đứng lên, cúi cái đầu hướng phía lòng sông vừa đi đi. Sự thực chứng minh, Trương Thanh Hà thất bại cũng không phải là bởi vì nàng thực lực thấp kém. Ở sau đó gần 30 tên từng cái tông môn đắc ý nội môn đệ tử, từng cái lấy đủ loại tư thế té ở trung niên nam tử điêu khắc xuống. Giải thích huyễn ảnh không phải bình thường người có thể có được. Mà giờ khắc này, đến phiên là trung cấp võ tông Viên Hoa Thanh. Tại Viên Hoa Thanh hướng đi trung niên nam tử điêu khắc một khắc này, toàn bộ trên quảng trường có gần nửa người đứng lên. Viên Hoa Thanh, đại dư quốc thừa tướng chi tử, tại đại dư quốc được hưởng tiếng tăm Kháo Sơn Tông tông chủ thân truyền đệ tử, đại dư quốc thiên tài một trong. Tại hắn tu vi đi vào võ tông sau đó, liên tục khiêu chiến 30 tên võ tông cao thủ, 28 thắng một huề bại một lần. Một huề là hắn năm ngoái tu vi tiến vào trung cấp võ tông lúc khiêu chiến đã tiến vào trung cấp võ tông 2 năm dài đằng đẵng đại hoàng tử. Ngại vì đủ loại nguyên nhân kết quả, duy nhất một bại, đó là tất cả mọi người tán thành. Bởi vì hắn đụng phải đại dư quốc thiên tài yêu nghiệt nhất, nhị thánh một trong kiếm thánh Tạ Thanh Trác muội muội Tạ Lệ Nhàn. Hôm nay Tạ Lệ Nhàn cũng không có chạy tới. Coi như đại dư quốc đỉnh cấp thiên tài một trong Viên Hoa Thanh, không hề nghi ngờ thành tất cả mọi người tiêu điểm. Mấu chốt nhất đúng, Viên Hoa Thanh cùng tất cả mọi người không giống nhau. Từ bắt đầu tu luyện một khắc này bắt đầu, hắn vũ khí chính là cung tiễn. Luận đến cung tiễn, tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, không người ra tả hữu. Nếu như nói hôm nay có người có thể đạt được huyễn ảnh, như vậy, không hề nghi ngờ, đương nhiên là Viên Hoa Thanh. Viên Hoa Thanh ngẩng cao đầu sọ, có chút hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục bầu không khí. Đi tới trung niên nam tử điêu khắc trước, lúc này, huyễn ảnh đã tự động trở về vị trí cũ, một lần nữa trở lại trong tay nó. Viên Hoa Thanh cũng không có lập tức đi tiếp huyễn ảnh cung, mà là xoay người, nhìn về phía xa xa mộ Hàm Hương nói: "Hàm Hương, ta nhớ được ngươi đã nói, dưới gầm trời này không có nam nhân xứng với ngươi. Như vậy hôm nay, ta ở chỗ này dùng hành động thực tế hướng ngươi chứng minh. Ta chính là cái kia duy nhất một cái có thể xứng với ngươi nam nhân. Mặc dù ta hiện tại còn xa xa vô pháp đạt được ngươi cao độ, thế nhưng ta có vô hạn tiềm lực. Cầm xuống huyễn ảnh, chính là ta hướng ngươi biểu hiện ra ta tiềm lực bước đầu tiên." Mộ Hàm Hương, đẹp nhất nữ võ thần, vẫn luôn là hàng ngàn hàng vạn nam nhân nữ thần. Viên Hoa Thanh là nàng người ái mộ cũng là chuyện đương nhiên. mà Viên Hoa Thanh cũng là tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật. Nếu như hai người có thể tiến tới với nhau, cũng là một đoạn giai thoại. Tất cả mọi người tràn ngập mong đợi nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Đang mong đợi nàng có thể hồi ứng Viên Hoa Thanh nguyện vọng. Mộ Hàm Hương phía sau, Lý Tinh Bạch trên mặt hiển hiện một nụ cười khổ. Chính hắn một sư huynh, biết rất rõ ràng Mộ Hàm Hương đã gả làm vợ người khác. Vẫn còn kiêu căng như vậy. Đây là muốn đem Mộ Hàm Hương cái kia chỉ có hạ cấp võ sư tu vi trượng phu bước đến thế nhân đối địch. Mặt tiến hành nhục nhã. Quả nhiên, Viên Hoa Thanh nói xong, nâng tay phải lên, ngón trỏ nhắm thẳng vào Mộ Hàm Hương bên cạnh Trình Thanh Hàn nói. Hàm Hương, dưới gầm trời này chỉ có ta Viên Hoa Thanh mới xứng với ngươi. Ta, Viên Hoa Thanh, tuyệt đối không cho phép ngươi và dạng này một cái phế vật tướng mạo tư thủ một đời. Viên Hoa Thanh lời nói, như trời nắng một viên kinh lôi rơi trong đám người. Mặc dù Mộ Hàm Hương thành thân lúc, Lạc Nhật Thành rất nhiều tân khách tiến hành ăn mừng. Thế nhưng chỉ giới hạn ở hắn và Mộ Hàm Hương quan hệ quá gần quyền quý. Mà Mộ Hàm Hương thành thân đến tế binh hôm nay, thời gian cũng không dài. Vì vậy, to như vậy đại dư quốc rất nhiều tông môn cũng không biết Mộ Hàm Hương đã thành thân sự thực. Cho dù là Lưu Ly Tông từng cái nội môn đệ tử, cũng không biết chuyện này. Bây giờ, Viên Hoa Thanh lại đột nhiên nói Mộ Hàm Hương thành thân. Hơn nữa gả cho Lưu Ly Tông một cái chỉ có hạ cấp võ sư tu vi nội môn đệ tử. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt liền vỡ tổ. Đẹp nhất nữ võ thần, làm sao có thể gả cho một cái chỉ có hạ cấp võ sư tu vi nam nhân? Làm sao có thể? Vô số nam nhân trong nháy mắt cảm xúc trong nháy mắt rơi vào thung lũng. Mặc dù bọn hắn tự biết không xứng với Mộ Hàm Hương, nhưng hôm nay lại phát hiện Mộ Hàm Hương gả cho một cái như vậy thua xa nam nhân mình. Bọn hắn uể oải, phẫn nộ, bất mãn. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp hàn mang chớp động, lạnh lùng nhìn về phía Viên Hoa Thanh. Từng cổ một màu xám sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất từ trong thân thể nàng phun trào ra đến. Tại nàng bốn phía từng cái tông môn đệ tử, từng cái sắc mặt đại biến. Nam nhân ở giữa sự tình, người một cái nữ nhân liền ngoan ngoãn địa mà lui qua một bên. Một băng lãnh giọng nam đột nhiên từ Mộ Hàm Hương tiền phương vang lên. Mộ Hàm Hương cau mày nhìn sang, chỉ thấy Trình Thanh Hàn từ trong đội ngũ đi tới, mặt không thay đổi hướng đi trung niên nam tử điêu khắc. Sát khí dần dần biến mất không thấy. Mộ Hàm Hương trong lòng rất là khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám dạng này đối nàng nói chuyện. Chưa từng có, nhưng mà, trong lòng nàng lại không hiểu không tức giận được tới. Vì sao? Lúc này chính nàng cũng không hiểu. Nàng chỉ biết là, cái này chính mình trên mặt nổi phu quân. Cho tới nay nàng cực kỳ bài xích. Có thể vào giờ khắc này, trong lòng dĩ nhiên đối hắn mơ hồ mong đợi. Sau một khắc, Mộ Hàm Hương trong lòng thở dài trong lòng một hơi thở. Chính mình đây là điên. Hắn mới tại ngày hôm qua tiến vào hạ cấp võ sư tu vi. Làm sao có thể tại trung cấp võ tông Viên Hoa Thanh trên người chiếm được chỗ tốt. Đợi chút nữa nhìn hắn phải ăn thiệt thòi thời điểm. Ra tay đi, xem như là ở một mức độ nào đó bảo toàn hắn bộ mặt. Tại Trình Thanh Hàn đi tới một khắc này, trong đám người Quý Thu Lương băng lãnh trong con ngươi thoáng hiện qua một tia màu sắc. Vô số người đều hướng Trình Thanh Hàn đầu đi miệt thị và khinh thường ánh mắt. Vừa rồi bọn hắn còn đang hoài nghi vì lựa chọn gì huyễn ảnh trong đám đệ tử sẽ có một cái hạ cấp võ sư tu vi nội môn đệ tử. Hiện tại bọn hắn nghĩ thông suốt. Bất quá chỉ là bởi vì hắn là Lưu Ly Tông tông chủ Mộ Hàm Hương phu quân nguyên do. Hoàn toàn chính là dựa vào Mộ Hàm Hương tầng quan hệ này. Cứ như vậy một cái hạ cấp võ sư tu vi người, lại vẫn thực nghiêu bức rầm rầm đứng ra, mưu toan khiêu chiến đại dư quốc thiên tài Viên Hoa Thanh. Chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Rất là nực cười. Viên Hoa Thanh gặp Trình Thanh Hàn đi tới, trong con ngươi đều là lãnh mang cùng khinh bỉ nói. Phế vật mà thôi. Làm sao? Người nghĩ khiêu chiến ta? Bất quá, ta hiện tại không có thời gian cùng loại người như ngươi lãng phí thời gian. bởi vì Viên Hoa Thanh xoay người, giơ hai tay lên tiếp nhận trung niên nam tử điêu khắc thượng trên hai tay huyễn ảnh. Uống, một tiếng quát chói tai, chói mắt thanh sắc quang mang đem Viên Hoa Thanh cả người đều bao phủ ở bên trong. Huyễn ảnh ly khai điêu khắc hai tay, bị hắn nhấc tay bên trong, mà người khác chỉ là đột nhiên một chân quỳ xuống đi mà thôi. Chậm rãi đứng lên, giơ cao huyễn ảnh, Viên Hoa Thanh gằn từng chữ. Ta muốn kéo ra huyễn ảnh, đưa nó bỏ vào trong túi. Hướng Hàm Hương chứng minh bước đầu tiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.